Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 59. Lúc bấy giờ cảm thán một lúc, Lý Dận khoát tay ra hiệu một cái, sau đó mang theo cả thần thần tiến vào bên trong sơn động. Hai người mới cẩn thận đến cửa động, mới phát hiện ra trước mặt hai người là một căn khố phòng rộng rãi. Bên trong khố phòng có treo nhiều viên dạ minh châu vô giá, khiến ánh sáng bên trong cực kỳ sáng rọi. Mà bốn phía khố phòng dường như đều dùng loại đá vô cùng kiên cố để mà xây lên. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã cảm nhận được khí phách sát phạt toát ra thật mạnh mẽ. Trong khu phòng bày ra không ít giá gỗ. Trên giá gỗ, từng quyển trục huyết sắc được xếp ngay ngắn. Mà một bên lại là các loại chai thủy tinh, bên trong chứa đầy các dịch thể màu đỏ thẫm. Một màn tà dị này khiến toàn bộ khu phòng tràn ngập một khí tức huyết tinh nhàn nhạt, nhạt. Chậm rãi đảo mắt khắp khu phòng, còn có thể thấy tại trung tâm căn phòng còn có một hồ nước chừng nửa mét. Thứ chất lỏng trong hồ có màu huyết sắc đang chậm rãi sôi trào. Nhưng loại khí tức này, khi Lý Dật vừa cảm ứng một chút, không khỏi có vài phần thất vọng. Khi huyết sắc mà loại dịch thể huyết sắc trong hồ nước nhỏ trước mắt phát ra, tuy vô cùng ngưng trọng, nhưng có vài phần cổ quái, quả nhiên không thích hợp dùng để tu luyện. Phần lớn, nó chỉ là một cái hư tuyền nào đó của huyết nhãn đình tuyền. Chỉ không biết huyết ma tộc bố trí thứ này ở đây làm gì. Ta có thể biết, nơi này vì sao lại là thánh địa của huyết ma tộc rồi. Thần thần đột nhiên thở dài, đi đến trước một cái giá gỗ, tiện tay lấy lên một quyển trục, ném về phía của Lý Dật. Lý Dật tiện tay đón lấy, xem qua, không khỏi cười khổ. Đây quả nhiên là một quyển trục đấu kỹ đẳng cấp cao. Chỉ là theo miêu tả bên trong, e là loại đấu kỹ này chỉ có người trong huyết ma tộc mới có thể tu luyện được. Nếu là người ngoài tu luyện, e là hậu quả sẽ vô cùng thê thảm đây. Xem ra, những quyển trục ở đây này đều giống nhau. Có thể nói, ánh mắt của Lý Dật nhìn lướt qua bên trên, sau đó dừng lại ở một chỗ khác. Vậy thì thứ ở bên trong bình thủy tinh là cái gì? Thần thần nhìn kỹ vài lần mới chau mày mà nói. Nếu ta đoán không nhầm, những thứ này đều là truyền thừa của huyết ma tộc. Truyền thừa sao? Thần thần chợt gật đầu. Người chắc cũng biết, huyết ma tộc này muốn biến thân loại thành huyết ma. Cách duy nhất chính là dùng máu tươi của huyết ma trực tiếp thay thế máu hiện có của nhân loại. Nhưng để làm được loại thay thế này lại phải tốn một sinh mạng huyết ma. Ta nghĩ có thể là máu rút ra từ những huyết ma đã chết. Chắc chắn đều là thứ truyền thừa của những cao thủ của huyết ma tộc. Thứ này... Lý Dận chợt chau mày, sau đó mới thở dài nói. Đáng tiếc, lúc này thời gian kết thúc tế thần huyết điển còn đến gần một tháng nữa. Nếu không ta thật sự muốn hủy hết những quyền trục cùng những tình huyết của huyết ma gì đó. Thần thần mỉm cười rồi nói, nếu người hủy những thứ này, cắt đứt hẳn truyền thừa của huyết ma tộc, như vậy e là huyết ma tộc thực sự phát điên đến mất. Huống hồ, chúng ta cũng không có thời gian làm những chuyện như vậy. Người nói kể ra cũng đúng. Lý Giật gật đầu, ánh mắt không cam lòng, nhìn lướt qua những thứ quỷ dị kia. Sau đó, hắn mới ra hiệu, cùng thần thần đi sâu vào bên trong khu phòng. Đi tiếp một lúc, Lý Dần mới phát hiện ra căn cứ của huyết ma tộc này sâu vô cùng. Không nói những thứ khác, chỉ những đấu kỹ chuyên dụng của huyết ma tộc thôi là cũng đã nhiều đến mức hoa cả mắt. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái cả. Lịch sử của huyết ma tộc lâu dài như vậy, nếu không phải nguyên nhân thượng cổ đấu thần đại chiến, hạ tất đến nồng nỗi bị phong ấn ở một hòn đảo nhỏ bé như vậy. Vì vậy có một căn cứ lớn mạnh như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Còn những bình đựng máu kia cũng không nhiều như Lý Dật tưởng tượng. Xem ra, việc huyết mạch của huyết ma tộc đang dần dần héo rũ cũng là chuyện có thật. Hai người cứ đi chậm rãi như vậy, cuối cùng cũng đến điểm tận cùng của khố phòng. Nhưng suốt trên quãng đường lại không có các thứ phiền phức như cơ quan hay thủ hộ giả. Hai người tưởng tượng xuất hiện. Nhưng mà nơi này dường như một bảo khố lại được rộng mở hoàn toàn. Điều này khiến hai người có chút nghi hoặc. Chỉ là nghi hoặc thì vẫn là nghi hoặc, điều này không thể ngăn cản hai người tiếp tục hành động. Chỉ thấy tại điểm đầu của khu phòng cũng không giống như ở phía trước, chỉ bày ra những cái dao gỗ bình thường, mà nơi này có ba ngọc đài bạch sắc tồn tại. Trên mỗi ngọc đài đều bày một hộp gỗ với phong cách cổ xưa. Gần như những cái ngọc đài này không bao giờ bị ngoại nhân xâm nhập, cho nên trên nó cũng không có bố trí bất cứ phòng vệ gì. Mà ở xung quanh, những đạo huyết sắc hình vòng cung hiện lên, bao phủ ba cái ngọc đài đó vào bên trong. Khí tức cường đại ẩn chứa bên trên đạo huyết sắc hình cung cũng không đồng đặc. Nhưng chỉ nhìn qua, Lý Dần cũng biết rõ, những thứ này không chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Ý niệm này khiến Lý Dần và Thần Thần cùng nhìn nhau. Hai người không vội xâm nhập vào những vòng cung đó, mà chỉ cẩn thận quan sát ba cái hộp gỗ kia. Trên hộp gỗ mang đầy vết tích của năm tháng, nhìn qua vô cùng bình thường. Nhưng Lý Dật lại tin chắc, vật này không phải bình thường như những thứ đã thấy lúc trước. Có chút thú vị đây rồi. Đã mắt qua những vòng cung kỳ dị bên trên, Lý Dật cười nhạt rồi nói, không biết cường giả mạnh nhất của huyết ma tộc hiện tại là cấp bậc gì? Ánh mắt Thần Thần dường như sáng hơn một chút, thấp giọng mà nói, nếu ta nhớ không nhầm, dường như huyết ma tộc chỉ có một nhân vật bị phong ấn là cấp bậc đấu hoàng. Nhưng người khác dường như không có ai vượt qua được cấp bậc đấu vương. Nếu không, những người của đấu thần điện sao lại có thể phong ấn toàn bộ huyết ma tộc ở nơi này được? Hơi gật đầu, Lý Dần thản nhiên nói, như vậy có nghĩa là phong ấn này là do người có cấp bậc đấu hoàng của huyết ma tộc tạo nên ư? Như vậy, đáng lẽ cũng không quá phiền phức như vậy mới đúng. Nói xong, Lý Dần bấm tay bắn ra, một đạo lôi quang nhỏ đã chạm vào đạo quang mang hình cung kia rồi. Chỉ nghe suy một tiếng, cùng với âm thanh cổ quái vang lên, chợt thấy đạo quang mang hình vòng cung nhất thời tạo nên một màn huyết sắc quang mang. Quang mang này dường như có tính đồng hóa cực cao. Đạo lôi quang của Lý Dật bắn vào chỉ trong tích tắc đã toàn bộ bị đồng hóa mất. Thế vậy Lý Dật khẽ nhíu mày, hai tay đồng thời búng ra, lại có thêm hai luồng quang điện bắn ra. Nhưng cũng như trước, cả hai luồng quang điện đồng thời đều bị đồng hóa, mà đạo quang mang hình vòng cung bất luận thế nào cũng không có chút biến đổi gì. Huyết ma tộc bố trí quả nhiên là cẩn thận. Ta đoán ngoài huyết ma tộc, người ngoài không có cách nào phá vỡ được phong ấn này. Nếu vậy cũng không thể biết được bên trong có vật gì. Còn những vật khác thì lại đều là phế vật. Thần Thần thấy vậy, dường như cũng đã hiểu rõ vấn đề, không nhịn được mà lẩm bẩm. Nghe vậy Lý Giật hơi hơi kinh ngạc mà nói, người vừa nói cái gì? Những thứ khác đều là phế vật, sao vậy? Thần Thần vẻ mặt nghi hoặc, không phải câu trước nữa kìa. Ngoài trừ huyết ma tộc ra, không ai có thể phá vỡ cái phong ấn này. Thần Thần chần chờ rồi nói, đúng rồi, chính là câu này đây. Lý Dật vỗ trán rồi nói, sao ta không nghĩ tới điểm này nhỉ? Nói xong, hắn nhanh tay kết thành một chỉ ấn trước ánh mắt kinh ngạc của Thần Thần. Một luồng đấu khí huyết sắc đã nhanh chóng bao trùm khắp bàn tay của hắn. Lý Dật cũng đã đột nhiên nghĩ tới một khả năng, đó chính là phong ấn này có lẽ chỉ có tác dụng với các loại đấu khí khác. Còn đối với huyết ma đấu khí của huyết ma tộc, chắc là không có tác dụng. Mà thiên ma cửu biến hắn tu luyện, từ góc độ nào đó mà nói, dường như cùng nguồn gốc với huyết ảnh đại pháp. Như vậy, liệu có thể nói hắn có thể xuyên qua được phong ấn này không? Nghĩ tới đây, Lý Dần không chần chờ nữa, mà nhanh chóng giơ tay, sau đó chậm rãi dò xét quanh đạo quang mang hình vòng cung. Cùng với sự thăm dò của Lý Dần, trước ánh mắt kinh ngạc của Thần Thần, tay phải bao phủ thiên ma đấu khí của hắn, hầu như không hề gặp phải trở ngại gì, dễ dàng tiến nhập vào đạo quang mang hình vòng cung kia, sau đó cầm lấy cái hộp gỗ rút nhanh ra. Cái này, ngươi tại sao có thể làm được vậy? Thần Thần vẻ mặt chấn động. Vậy, vận may thôi. Lý Dần chợt vui mừng, đã vươn tay về phía hai chiếc hộp còn lại. Quả nhiên là không ngoài dự liệu, hai chiếc hộp còn lại cũng bị hắn dễ dàng lấy đi. Thấy ba chiếc hộp cổ xưa đặt ở trước mặt, Thần Thần ngẩn người trong chốc lát rồi nói, con người của ngươi quả thật là đầy bí ẩn. Phong ấn của huyết ma tộc, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng phá vỡ. Ta thật sự phục ngươi rồi. Lý Dận hơi gật đầu, chỉ mỉm cười. Sau đó hắn phất tay phải. Một luồng đấu khí chậm rãi bao trùm lên một chiếc hộp gỗ. Rồi Lý Dận mới giơ tay, chậm rãi mở ra. Bản thân của Lý Dận cũng cảm thấy chuyện này đối với mình quả thật khá là bất ngờ đây. Thế rồi chiếc hộp vừa mở ra, một luồng huyết sắc nồng đậm cực hạn bay ra. Sau đó dường như có vật gì đó bên trong mạnh mẽ bay ra ngoài. Đồ vật vừa bay ra đó giống như một bóng người huyết sắc, khiến người ta có cảm giác dựng cả tóc gáy. Tuy nhiên Lý Dật và Thần Thần đều biết trong chiếc hộp này chắc chắn không có vật sống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bọn họ có thể cảm giác được sát khí bốc ra mạnh mẽ đến kinh người. Còn muốn chạy sao? Lý Dật cười nhạt một tiếng, đã nhanh tay bắt lấy. Chợt nghe thấy trong không trung một trận âm thanh chói tai vang lên. Sau đó, bóng dáng huyết ảnh ấy biến thành một cái quyển trục rơi xuống tay của Lý Dật. Chất liệu của cái quyển trục này có chút kỳ dị, nhìn qua giống như cái tinh đỏ như máu. Bên ngoài còn có vài vết máu di chuyển chậm rãi, giống như những sợi tơ máu thật nhỏ. Nhìn quyển trục không có chút tầm thường, Lý Dật và Thần Thần liếc nhìn nhau. Trong mắt hai người đều toát ra cảm giác thật kinh ngạc. Sau một lúc chần chờ, Lý Dật mới chậm rãi mở quyển trục kỳ dị đó ra. Huyết ảnh đại pháp do chân tổ huyết ma tộc sáng chế, uy lực có thể sánh bằng công pháp đấu khí cấp bậc bạch hổ của nhân loại. Hơn nữa, trình độ tâm pháp tu luyện càng cao, đẳng cấp lại càng cao. Chỉ là tu luyện huyết ảnh đại pháp, yêu cầu đối với huyết mạch cực cao. Nếu là người không có huyết mạch trần tổ, cho dù tu luyện cũng không có chút tiến bộ. Nếu có huyết mạch trần tổ, đã thành công được một nửa. Dòng chữ có chút quen thuộc hiện lên trước mắt Lý Dật, khiến cho hắn phát ra những tia quang mang liên tục. Càng nhìn thêm, tia kỳ lạ trong mắt hắn càng đồng đậm hơn. Lý Dật vẫn luôn có chút hứng thú với huyết ảnh đại pháp của huyết ma tộc. Tuy không thể tu luyện, nhưng dùng nó để bổ trợ cho thiên ma cửu biến của hắn cũng không tệ. Vì vậy, hắn thật không ngờ mình có thể có được toàn bộ huyết ảnh đại pháp trong tay. Đây chính là một thứ tốt đấy. Ngẩng đầu cười với Thần Thần, Lý Dật thảy thảy quyển trục huyết ảnh đại pháp trong tay mình. Ánh nhìn của Thần Thần cũng có chút thay đổi, mới mỉm cười nói. Huyết ảnh đại pháp của huyết ma tộc, không ngờ nơi này đã có thuật này. Như vậy, dường như không có tác dụng quá lớn đối với chúng ta. Có thể thôi. Lý Dật cười cười, cũng lười giải thích, rồi tiện tay nhét cả cái hộp vào trong dung giới. Thấy hành động của Lý Dật, Thần Thần cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười rồi nói. Nếu từ bên trong hai cái hộp còn lại cũng như vậy, thì phiền phức rồi. Lý Dật cười cười rồi nói. Hai người chúng ta không đến nỗi xui xẻo như vậy đấy chứ. Nói xong, hắn chần chờ chốc lát, rồi cũng mở chiếc hộp thứ hai ra. Lần này động tác của Lý Dật khá nhanh. Huyết ảnh bên trong còn chưa kịp phóng ra, hắn đã vỗ tay, đè huyết ảnh xuống trong hộp. Sau đó, hắn chậm rãi buông tay. Một cái quyển trục huyết sắc kỳ dị khác đã hiện lên trước mắt của hắn. Nhưng không biết tại sao, khí tức trên quyển trục này lại khiến hắn có cảm giác vài phần quen thuộc. Ánh mắt nhìn lướt qua dòng chữ quen thuộc, Lý Dật chỉ hơi hơi kinh ngạc rồi thốt lên. Mị ảnh khôi lỗi pháp. Lời vừa nói ra, trong lòng hắn không biết là chấn động hay phiền muộn. Khí tức trên quyển trục này khiến hắn hiểu rõ ràng. Hắn đã đoán đúng 89/10. Quyển trục này là mị ảnh khôi lỗi pháp, giống như thứ trước đây hắn đã có được từ hai gã giáo chủ quá cố của Tiệt giáo. Nhưng mà quyển trục trước đây, bởi vì hắn không tu luyện ảnh ma đại pháp, vì không có ảnh ma chi khí, căn bản không thể tu luyện, càng không nói đến quyển trục này nữa. Nhưng phiền muộn vẫn là phiền muộn. Lý Dật cũng bất đắc dĩ cầm nó trong tay, tiện tay mở ra liếc nhìn. Ồ! Ngay lúc Lý Dật định thu hồi lại, ánh mắt hắn chợt sáng lên, nhìn vào một chữ trên quyển trục. Thật ư? Là thật sao? Bị ảnh khôi lỗi pháp thật. Nhìn chữ vừa mới hiện ra này, Lý Dật nhất thời sửng sốt rồi nhíu mày. Chẳng lẽ bị ảnh khôi lỗi pháp mà hắn lấy được từ tay bộ dung vô địch là giả? Nhưng mà từ một chữ thật kỳ lại trong quyển trục này, tám phần có lẽ là như vậy. Nhíu mày trong chốc lát, Lý Dật cũng không quan tâm đến Thần Thần đang kinh ngạc, nhanh chóng mở quyển trục ra, cẩn thận đọc những dòng chữ bên trong. Mị ảnh khôi lỗi pháp chính là thuật bí truyền của mị ảnh ma tông. Nhờ ảnh ma chi khí dẫn dắt, lấy thân thể cường giả làm căn bản, có thể luyện thành một khôi lỗi thể như một hóa thân thứ hai của cao thủ. Mặc dù không thể vận dụng đấu khí, nhưng sự mạnh mẽ của cơ thể vô cùng cường đại, cùng cấp bậc tuyệt đối không có đối thủ. Nếu có thể luyện hóa trên cơ thể đấu vương cường giả, khôi lỗi có thể giữ lại công pháp đấu khí mà cường giả kia vốn có. Càng thêm quỷ dị hơn, quỷ thần nàn địch. Công pháp này tuy tinh diệu, nhưng bị ảnh khôi lỗi pháp là công pháp ám hệ. Thiên sinh vốn chịu sự khắc chế của đấu khí thánh hệ, cho nên mị ảnh khôi lỗi pháp có thiếu sót cực lớn. Bổn hoàng năm xưa từ lúc có được mị ảnh khôi lỗi pháp, nhưng vì quan hệ của huyết mạch thánh tộc nên không có cách nào tu luyện ảnh ma đại pháp. Tự nhiên không thể luyện ra mị ảnh khôi lỗi. Nhưng mà bổn hoàng cũng không cam tâm như vậy. Vì vậy qua nhiều năm nghiên cứu, bổn hoàng đã bỏ ra tâm huyết rất nhiều, đã thành công nghiên cứu ra một phương pháp không tu luyện ảnh ma đại pháp, nhưng vẫn có thể luyện chế mị ảnh khôi lỗi. Cách này chính là dựa vào huyết ma chỉ khí dẫn dắt. Nghĩ rằng huyết ảnh đại pháp, thánh tộc của chúng ta lẽ nào lại thua kém ảnh ma đại pháp chăng? Nếu dùng đấu khí này để thay thế ảnh ma chỉ khí, hiệu quả sẽ như thế nào? Chỉ là sau khi nghiên cứu xong, bổn hoàng phát hiện, muốn dùng huyết ma chỉ khí thay thế ảnh ma chỉ khí, quá trình càng phức tạp hơn. Phương pháp luyện chế khôi lỗi cũng càng phức tạp hơn. Thậm chí không thể dùng thi thể cường giả, mà cần phải dùng một cường giả vừa chết, nhưng chưa chết hẳn mới có thể tu luyện. Tuy nói phương pháp này sau khi cải tiến càng phiền phức thêm nhiều, nhưng sau khi mị ảnh khôi lỗi tu luyện được, lại có thể có thần trí không kém, như con người sống. Chỉ là khó mà kiếm được một cường giả vừa mới chết, nhưng chưa chết hẳn như thế. Ánh mắt chậm rãi lướt qua, Lý Dần dùng tốc độ nhanh nhất để xem quyển trục. Tới phần sau cùng, không khỏi có vài phần động dung. Cũng không biết vị nào của huyết ma tộc lại có tài trí như vậy, thì có thể nghĩ ra cách dùng thân thể cường giả để luyện chế mị ảnh khôi lỗi. Tuy nói, cường giả như vậy rất khó tìm. Phương pháp này tuyệt đối là thương thiên hại lý, nhưng mà đã loại bỏ được sự hạn chế, chỉ có thể dùng ảnh ma chỉ khí. Từ trên một góc độ nào đó, mị ảnh khôi lỗi pháp sau khi cải biên tính thực dụng ở trên cách luyện chế mị ảnh khôi lỗi. Bởi theo suy luận của người cải tiến phương pháp này, chính là bất luận sử dụng đấu khí nào đều có thể luyện chế được mị ảnh khôi lỗi, chỉ khác nhau ở chỗ hiệu quả tốt hay xấu mà thôi. Nếu đi giật muốn tu luyện, chọn lựa tốt nhất chính là dùng thiên ma cửu biến, đổi huyết ma chi khí trở thành thiên ma đấu khí. Không ngờ trong huyết ma tộc này quả nhiên lại có bậc thiên tài như vậy. Ngay cả mị ảnh khôi lỗi pháp cũng có thể cải biến lại đến bậc này. Cũng không biết bậc nhân tài nào đã để lại phương pháp cải biến tuyệt hảo như vậy. Nếu ta có thể tu luyện trong một mị ảnh khôi lỗi, vậy chẳng phải nói sau này sẽ nhiều thêm một hậu thuẫn cực lớn rồi sao? Nếu có được cơ thể một đấu hoàng cường giả để tu luyện thì càng tốt hơn nữa. Nghĩ đến đây, Lý Dần cười thầm sự ngây thơ của mình. Theo những miêu tả trên quyển trục, muốn chế luyện mị ảnh khôi lỗi cần có thiên thời và nhân hòa phối hợp. Không phải mình muốn luyện là luyện được. Chỉ là dù thế nào, lần này mình cũng đã có lợi lớn, có được thứ tốt như vậy trong tay, đương nhiên sẽ không bao giờ đem cho đi. Nghĩ tới đây, Lý Dật cười hăng hắc, nhét quyển trục này vào trong dung giới. Sau đó ánh mắt hắn rời xuống cái hộp sau cùng, cũng giống như hai thứ trước, không biết thứ tiếp theo sẽ là cái gì. Liếc mắt nhìn thần thần, cảm thấy ánh mắt chờ đợi của nàng, Lý Dật cũng nhanh tay vung lên, đã mở chiếc hộp sau cùng ra rồi. Hộp gỗ mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Lần này không giống như những lần trước, xuất hiện những tình huống quỷ dị, nhưng mà đồ vật lộ ra lại khiến người ta không khỏi hít một ngụm lương khí. Vật sau cùng này là một vật huyết thể sắc, kẹo kẹo như bột hồ, không ngừng dao động ở bên trong hộp. Nhưng mà mỗi lần thứ bột kia dao động như vậy lại có thể khiến nguyên khí trong thiên địa từng đợt chấn động. Ánh mắt của Lý Dật dừng lại trên vật thể này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được huyết sắt chỉ khí ở bên trên hộp nồng đậm đến thế nào. Thậm chí Lý Dật có vài phần hoài nghi. Nếu hắn có thể hấp thụ những huyết sắt chỉ khí bên trong, ngay lập tức hắn có thể tấn cấp lên cấp bậc đấu sư. Đây là cái quái gì chứ? Lý Dật nhìn chằm chằm vào món đồ vật sau cùng. Sau này, thấp giọng nói. Ma hạch sao? Thần thần ở bên cạnh cũng có vài phần không xác định. Lý Dật lắc đầu nói. Vật này tuyệt đối không thể là ma hạch. Dường như ta đã nghe nói qua. Nói đến đây, hắn cũng thình lặng suy nghĩ. Vật này mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn có lẽ đã từng nghe nói đến vật này, nhưng mà trong chốc lát không thể nhớ ra được. Suy tư như vậy trong chốc lát, Lý Dật đột nhiên nhớ lại, không khỏi thất thanh. Huyết nhãn, đây chính là huyết nhãn. Huyết nhãn sao? Thần thần quả nhiên đã từng nghe nói đến vật này, không khỏi nghi hoặc hỏi. Lý Dật vẻ mặt cổ quái mà nói, người có lẽ cũng biết, Tu La Đảo là một trong 9 huyết sắt chỉ địa trong thiên hạ. Phàm là nơi huyết sắt chỉ địa đều sẽ có huyết nhãn linh tuyển, mà trong mỗi một huyết nhãn linh tuyển đều có một cái huyết nhãn như vậy. Nhưng mà vật trước mắt này dường như chưa hoàn toàn thành hình. Lục thấp giọng cũng không thể ý đến thần thần đang hoài nghi. Lý Dần suy nghĩ một lúc rồi vung mạnh tay. Một loạt đấu khí tuôn ra, hấp thụ vật này vào trong tay của hắn. Cùng với đấu khí dẫn động của Lý Dần, vật giống như bột hồ này nhanh chóng ngưng tụ lại trong tay Lý Dần, rồi ngưng kết thành một vật như hồng sắc mã não. Chỉ là vật này có hình dạng giống như một con mắt. Với biến hóa này, Lý Dần chỉ hơi kinh ngạc, sau đó trong lòng đã chợt vui mừng. Biến hóa của vật này giống hệt như trong ngọc giản mà Già Tôn giả đã đưa cho hắn, miêu tả về sự thành hình của huyết nhãn. Nhìn theo tình hình trước mắt, có lẽ huyết ma tộc không biết đã dùng thủ đoạn gì lấy được huyết nhãn bên trong huyết nhãn linh tuyển, sau đó lưu lại ở đây. Nhưng không ngờ hắn lại lấy được vật này. Thật không ngờ lại có được toàn bộ mà không mất chút sức lực nào. Nhất thời trong lòng Lý Dận cũng không biết cách nào, chỉ cầm chặt huyết nhãn trong tay. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu, lần này vận khí của hắn là tốt như thế nào. Có được vật này trong tay, e là trong mấy ngày này, hắn cũng đã có thể tấn cấp cấp bậc đấu sư rồi. Hơn nữa có được huyết nhãn, Ỷ Thiên Phá Không Kiếm do Xà Tôn giả lưu lại cũng có thể tu luyện. Mà có hai vật này bảo đảm, thực lực của hắn cũng đã mạnh hơn. Như vậy sau này, việc hợp tác với mấy người Hương Hương quận chúa, tỷ lệ sinh tồn cuối cùng của hắn cũng cao hơn mấy phần. Nghĩ đến đây, Lý Dần cũng thở ra một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn cũng không để ý vẻ cổ quái của thần thần lúc này, mà lấy từ dung giới ra một hộp ngọc, cẩn thận đặt huyết nhãn vào bên trong. Sau đó, hắn mới cười cười, nói với thần thần. Ba cái món đồ vật này đều có tác dụng lớn với ta, người chịu oan ức rồi. Thần thần lắc đầu thản nhiên nói, vật bên trong này vốn dĩ của ngươi, ta cũng không biết chúng có tác dụng gì, không dùng được. Bây giờ những vật này đều là của ngươi, phần nhân tình hôm nay ở tàng thư đường, coi như đã trả xong rồi nhá. Chúng ta coi như không ai nợ ai, như vậy có được không? Sau khi làm xong việc này, Lý Dận và thần thần đều biết, nơi này không nên lưu lại, chỉ tìm tòi thêm một lúc nữa, chắc chắn không có vật gì bỏ sót lại. Hai người mới nhanh chóng rời đi, coi như vận khí của bọn họ tốt. Trên đường rời đi, không hề gặp một chút phiền phức nào cả. Lúc đến bên cái hồ nhỏ, phát hiện chiếc thuyền nhỏ lúc đến vẫn còn ở đó, nhưng bọn người Diệp Kình Vũ đã không ở đó nữa. Quả nhiên bọn họ đã dùng cách gì khác để rời khỏi đây, thậm chí trực tiếp quay về đế quốc Thiên Phong. Dựa vào bối cảnh của ba người bọn họ mà nói, có được thủ đoạn này cũng không phải là khoa trương. Lúc đó, hai người Lý Dật và thần thần đều chèo thuyền quay về Hoàng Thành, rồi lại cẩn thận ra khỏi Hoàng Thành. Hai người nhìn nhau mới thoải mái thở dài một hơi. Dù sao vận khí tốt như vậy thì không phải lúc nào cũng có. Rời khỏi Hoàng Thành, Lý Dận không mang theo thần thần về quận chúa phủ, mà mang nàng đến khu rừng ngoài đại đô. Với thực lực của hai người mà nói, làm được việc này không phải là khó. Tiếp theo, người định thế nào? Quẹt mặt khắp khu rừng, sau khi chắc chắn không có người, Lý Dận mới nói. Thần thần lắc đầu nói, chuyện ta muốn làm đã xong, cơ bản cũng không thể xác định có thể vào đấu thần điện hay không. Vì vậy những ngày tiếp theo chỉ cần ẩn thân, đợi cho 100 ngày kết thúc là được rồi. Vậy sao? Lý Dật gật đầu chau mày rồi nói, như vậy tốt nhất người là nên rời khỏi đại đô, càng xa càng tốt. Thế cục đại đô gần đây không có tốt. Huyết Ma tộc không biết lúc nào sẽ phát hiện ra thánh địa của mình bị chúng ta xâm nhập. Vì vậy người nên rời khỏi đây sớm một chút thì tốt hơn. Thần thần khẽ gật đầu rồi nói, thế còn ngươi thì sao? Lý Dận khẽ lắc đầu rồi nói, ta còn chưa thể rời khỏi đây, việc ta muốn làm ở đại đô vẫn chưa có xong. Vậy ta ở lại cùng ngươi, không chừng có thể giúp được ngươi đấy. Nghe vậy thần thần chờ chốc lát rồi thấp giọng nói. Lý Dận hơi sửng sốt nhưng lại cười khổ một tiếng rồi đáp, đại tiểu thư của ta, ngươi cho rằng đại đô là nơi để vui chơi sao? Tù là tàm ma, huyết ma tộc, còn có hoàng thất tù là quốc nữa, cũng đều đang tập hợp tại nơi này. Gần đây thế cục rất cổ quái, coi như ta lưu lại đây cũng không chắc có thể toàn thân trở ra. Người ở lại có thể giúp được gì chứ? Ta nghĩ tốt nhất người nên rời khỏi đây. Nếu không xảy ra chuyện gì, thân ta còn khó bảo toàn, đâu có thời gian lo cho người chứ. Thân thân ngẩn cả người, dù sao nàng cũng là một nữ nhân thông minh. Biết được ý tứ trong lời nói của Lý Dật, nàng chỉ lắc đầu rồi thở dài mà nói. Nếu như vậy thì ta không ở lại quấy rầy ngươi nữa. Hy vọng khi ra khỏi đây, ta còn có thể gặp ngươi. Nhất định rồi. Lý Dật cười cười thản nhiên nói. Ừ, ta tin là như vậy. Thần thần chần chờ chốc lát, lại nhìn Lý Dật rồi nói. Đúng rồi, ngươi lấy thánh thư của ngươi ra, ta xem một chút được không? Lý Dật tiện tay rút thánh thư ra, vứt vào tay thần thần. Ngươi cần cái này để làm gì? Lại thấy thần thần lấy thánh thư của nàng ra, tùy tiện sờ lên thánh thư của Lý Dật một chút. Trên thánh thư, Lý Dật đột nhiên hiện lên một con số, quả nhiên lại đúng con số 1000. Làm xong động tác này, thần thần mới trả thánh thư lại cho Lý Dật, thở dài rồi nói, ta chỉ giúp cho người được như vậy thôi. Con số này chính là yêu cầu thấp nhất của đấu thần điện. Nếu người có được con số này, khi ra ngoài, chắc chắn có thể vào đấu thần điện. Ta, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vừa dứt lời, thần thần cắn môi, thân hình đột nhiên nhào tới ôm lấy cổ của Lý Dật. Lý Dật hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc ập vào lòng, còn chưa kịp cảm thụ những thứ khác, đã thấy sắc mặt thần thần đột nhiên ửng đỏ. Sau đó nàng không nói lời nào, chỉ nhanh chóng lùi về phía sau. Động tác đột nhiên này của nàng khiến Lý Dật chợt sửng sốt. Một lát sau, đã thấy thân ảnh thần thần biến mất. Lý Dật mới cười khổ lắc đầu, dường như hắn lại không cẩn thận trêu chọc thêm một nữ nhân nữa rồi. Rốt cuộc cũng giải quyết được rắc rối nhỏ của Hương Hương quận chúa, nhưng Lý Dật không trực tiếp quay về đại đô. Dù sao hắn cũng biết, một khi bừng thiên địa kỳ vật như huyết nhãn thành hình, thời gian tồn tại chắc chắn là không lâu. Hắn phải tận dụng lúc này để tu luyện đấu kỹ. Như vậy đối với cục diện sau này, tác dụng sẽ cực lớn. Huống hồ, giữ lại trên người cũng không ổn. Nếu Hương Hương quận chúa hoặc Kim Bằng Yêu Vương phát hiện, e là hắn không giữ nổi vật này nữa. Vì vậy, thì mấy ngày tiếp theo, Lý Dật hao tâm tổn lực mà tìm một chỗ hẻo lánh gần đại đô để tu luyện. Tìm kiếm một hồi, phát hiện khu vực xung quanh đã an toàn. Lý Dật bắt đầu tu luyện đấu kỹ ỷ thiên phá không kiếm. Lúc này đấu kỹ cao cấp mà Lý Dật nắm trong tay cũng không có nhiều. Thứ nhất chính là ỷ thiên phá không kiếm, hôm đó Xà Tôn giả đã ra cho hắn. Còn thứ hai chính là đấu kỹ cấp bậc bạch hổ, hắn có được hôm bán đấu giá tại bang Thổ Lang. Hai đấu kỹ này, một là chú tước cao cấp, một là bạch hổ hạ cấp. Ỷ thiên phá không kiếm đã rất rõ ràng là một đấu kỹ công kích cực kỳ sắc bén, chính là thứ Lý Dật đang cần. Nhưng đấu kỹ bạch hổ kia rốt cuộc là cái gì? Khi chưa mở phong ấn ra, Lý Dật thật sự cũng không biết. Đương nhiên, nếu ở trạng thái lý tưởng nhất, nếu Lý Dật tu luyện hai đấu kỹ này rồi tấn cấp cấp bậc đấu sư thì tự nhiên sẽ rất tốt. Nhưng mà tình hình này trước mắt thì cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Đầu tiên, Lý Dật không đủ thực lực để mở phong ấn của quyền đấu kỹ bạch hổ. Thứ hai, nếu mở ra rồi, Lý Dật cũng không có thời gian tiến hành tu luyện song song. Phải biết rằng lúc trước tu luyện huyết nguyệt cuồng cương, Lý Dật có sự trợ giúp của Xà Tôn giả, cũng phải bỏ ra không ít tâm huyết mới luyện thành. Lúc này không có Xà Tôn giả giúp đỡ, muốn trong thời gian ngắn tu luyện chiêu thức đó, quả thật là không có khả năng. Huống hồ tu luyện đấu kỹ bạch hổ sẽ phát ra thiên địa dị biến. Tại nơi này, nếu bị mấy người Hương Hương quận chúa phát hiện thì rắc rối to rồi. Còn ỷ thiên phá không kiếm, tuy rằng chỉ có là chu tước cao cấp, nhưng với tình trạng hiện nay, hắn đã có ba loại đấu khí mà nói, nếu luyện thành, phòng trường uy lực không tầm thường. Huống hồ Xà Tôn giả đã sắp xếp cho mình luyện đấu khí này, chắc chắn hắn đã dựa liệu rồi. Mình có thể luyện thành trên Tu Đà Đạo. Dù sao tiền đề để tu luyện một chiêu thức mới là phải có huyết sát chỉ địa, mà tu luyện ở đây chính là vô cùng lý tưởng. Đương nhiên, nếu cứ vậy mà tu luyện thì nhất định không được rồi. Nhưng nếu lợi dụng huyết nhãn thì cơ hội tuyệt đối không nhỏ. Nghĩ tới đây, Lý Dật đã mỉm cười, tiện tay xoay nhẹ một cái. Ngay sau đó, một quyển trục đã nhanh chóng rơi xuống tay của hắn. Hắn chậm rãi mở ra. Ỷ thiên phá không kiếm, đấu kỹ chủ tức cao cấp, cần dùng trên hai thuộc tính đấu khí phối hợp với nhau, tạo thành kiếm khí kinh thiên, phá không mà đi. Nếu chủng loại đấu khí dung hợp càng nhiều, uy lực đấu kỹ càng bộc phát mạnh hơn. Tục truyền rằng, nếu có thể đem 9 loại thuộc tính đấu khí dung hợp, uy lực của đấu kỹ này có thể nói là có thể so với bạch hổ cao cấp đấu kỹ. Dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt Lý Dật. Sau đó, hắn hít một hơi, đã nhanh chóng dùng nhập tinh thần vào thế giới tâm pháp của đấu kỹ. Tu luyện bất kỳ đấu kỹ, dù như thế nào đi chăng nữa, cũng đều không hề dễ dàng, đặc biệt là những đấu kỹ bắt đầu từ cấp bậc chú tước trở lên. Cùng với sự gia tăng của cấp bậc đấu kỹ, độ khó khi tu luyện cũng tăng lên nhiều lần. Tuy nhiên, trên thế giới này cũng tồn tại những nhân vật chỉ cần nhìn một lần là đã có thể học xong một đấu kỹ. Nhưng những người như vậy thật sự rất ít. Không, phải nói là quá ít mới đúng. Là một cái đầm có nhiều khí vụ bốc lên. Tuy thuộc phụ cận đại đô, nhưng do có chướng khí tồn tại, nên ngay cả người của huyết ma tộc cũng đều không muốn đến đây. Càng không nói những người bình thường khác. Trong phạm vi bao phủ của khu rừng, bao giờ bầu trời cũng đen kịt, khiến người ta dường như không thở nổi. Nhưng dưới bầu trời đen như vậy, cùng với ao đầm rậm rạp, càng khiến cho người ta khó có thể hít thở được lượng khí. Có người nói, nếu là cường giả rơi xuống những ao đầm như thế này, thì vẫn còn có cách cứu. Nhưng nếu người bình thường đi vào đó, cơ bản là bi kịch. Lúc này, chướng khí vẫn bao trùm trên ao đầm. Trên một khối nham thạch, một thiếu niên mặc hắc bào nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Trước mặt hắn có một tinh thể giống như đá mã não huyễn phù. Huyết sát chi khí trên đó không ngừng tuôn ra, sau đó đi vào cơ thể của hắn theo từng hơi thở. Lúc này, sắc mặt của thiếu niên đó bình tĩnh đến cực hạn, nhưng sự bình tĩnh này lại khiến người khác có cảm giác cổ quái. Dường như hắn giống một thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, sắc bén không gì sánh được. Dẫn khí nhập thể. Âm thanh nhỏ từ miệng của hắn phát ra, nhưng ngừng khí phá không. Cùng với tiếng nói đó, lấy Lý Dật làm trung tâm, từng cuộn sóng vô hình khuếch tán ra bốn phía, mà sự khuếch tán này nhanh đến nỗi chướng khí xung quanh đều bị đẩy ra, ngay cả bên trên ao đầm đều tạo nên một tầng rung động vô hình. Cùng với khí thế ngừng tụ, Lý Dật cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt của hắn hiện lên tia quang mang, sau đó tay phải của hắn tạo thành hình thanh kiếm, từ trên ngực chậm rãi đẩy ra. Ỷ Thiên Phá Không Kiếm. Cùng với tiếng quát khẽ, tay phải của Lý Dật đã nhanh chóng đẩy mạnh về phía trước. Cùng với thế kiếm chém ra, nhất thời, một đạo kiếm khí màu tím tuôn ra từ tay hắn, hình thành một kiếm khí dài mấy thước, rời mạnh xuống đầm nước. Nhưng mà kiếm khí sắc bén đó, sau khi chém ra một lát, chợt phát ra một âm thanh cổ quái, sau đó tiêu tán trong không khí, giống như Lý Dật chưa từng xuất ra chiêu này vậy. Thế vậy, sắc mặt Lý Dật hơi nhợt đi, sau khi thở dài mới cười khổ nói. Ỷ Thiên Phá Không Kiếm, chết tiệt này, cũng khó tu luyện quá. Ta tu luyện lâu như vậy rồi, vẫn là tình trạng nửa chết nửa sống như vậy. Với thế công kích như vậy, dọa người còn được. Dùng để công kích, chẳng phải khiến người ta cười chết ta sao? Trong một ngày một đêm, có thể tu luyện như vậy cũng không tồi rồi. Đấu kỹ đó, Lão Phù cũng đã xem qua. Tuy chỉ là đấu kỹ chủ tước cao cấp, nhưng uy lực lại cực lớn. Mặc dù không thể khiến thiên địa dị biến, nhưng mà nếu ngươi tìm cách có được vài loại đấu khí dùng hợp vào, uy lực cũng bất phàm rồi. Thân hình như huyễn trong không trung của Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Một ngày trước, sau khi tỉnh lại, Hồng Thiên Thánh Giả phát hiện Lý Dật đang tu luyện đấu kỹ, đã tự động ở bên cạnh giúp đỡ. Lý Dật tuy không biết hắn có ráp tâm gì không, nhưng cũng biết đối phương cũng chướng mắt với cách tu luyện đấu kỹ của hắn. Vì vậy, đành để hắn chỉ dẫn. Dù sao với đẳng cấp của đối phương, chỉ dẫn cho hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mà tâm tình của Hồng Thiên Thánh Giả cũng không tồi, chỉ bảo cũng tận tâm tận lực. Luyện nhiều loại đấu khí sao? Nghe vậy Lý Dật chau mày. Người bình thường có hai loại đấu khí đã cực giỏi rồi, sao còn có thể dung hòa đấu khí khác vào? Lẽ nào lúc xuất chiêu còn gọi những người khác đến giúp sức hay sao? Thế bộ dạng này của Lý Dật, Hồng Thiên Thánh Giả dường như sửng sốt mới nói. Người tu luyện thiên ma cửu biến mà ngay cả đặc tính của thiên ma cửu biến cũng không biết sao? Đặc tính gì? Lý Dật chợt chau mày. Việc như vậy trước đây hắn cũng đã từng nghe Hương Hương quận chúa nói qua. Nhưng điều này tựa hồ Hồng Thiên Thánh Giả cũng biết. Thiên ma cửu biến này rốt cuộc có đặc tính gì mà hắn còn chưa biết cơ chứ? Nhìn dáng dấp của Lý Dật, Hồng Thiên Thánh Giả mỉm cười quỷ dị, thản nhiên mà nói. Xem ra trong số những người đã từng tu luyện thiên ma cửu biến, chỉ có mình ngươi là không biết đặc tính của nó. May mà thiên ma đại thánh không biết việc này. Nếu không, ngươi bây giờ không chừng đã bị hắn nổi giận, tát phát chết luôn rồi. Xem ra, tiền bối nhất định biết đặc tính của thiên ma cửu biến. Nếu vậy thì xin tiền bối chỉ giáo cho. Trong mắt hơi chuyển, Lý Dật cũng không khách khí, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Dường như không ngờ Lý Dật lại thẳng thừng đến như vậy. Hồng Thiên Thánh Giả sau khi sửng sốt một chút mới cười nói. Nếu người đã nói như vậy, Lão Phu cũng không đùa với người nữa. Nói ra đặc tính của thiên ma cửu biến này, mặc dù không đáng một đồng, nhưng mà quan hệ của Lão Phu và người vẫn chưa đến mức không có gì không thể nói chứ. Vì vậy, muốn gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Lý Dật bĩu môi thản nhiên đáp. Nói chuyện với tiểu tử ngươi rất thoải mái. Nói xong, ánh mắt của Hồng Thiên Thánh Giả rời xuống cây huyết nhãn đang phiêu phủ trước mặt, nói tiếp. Bí mật này của Lão Phu nói cho người biết cũng không sao. Nhưng mà Lão Phu phải chắc chắn có lợi, vì như cây huyết nhãn này chăng? Huyết nhãn sao? Lý Dật trong mày nhìn huyết nhãn phiêu phủ trước mặt, lắc đầu nói. Vật này không thể giao cho tiền bối. Trước mắt việc quan trọng nhất với ta là tu luyện đấu kỹ và đột phá. Không có vật này, đối với ta không có gì tốt cả. Lão Phù cũng không ngu ngốc đến nỗi làm việc mổ gà lấy trứng. Huyết nhãn này, Lão Phù sẽ không đụng tới. Nhưng mà nếu Lão Phù không nhầm, ở thực tuyền của huyết nhãn linh tuyền sẽ còn có một huyết nhãn khác nữa. Cái đó là của lão phu, người thấy thế nào? Thân ảnh huyền phù của Hồng Thiên Thánh Giả vuốt râu mép, thản nhiên mà nói. Lý Giật cười nhạt đáp. Tiền bối lại đùa rồi. Tiểu tử vốn dĩ không đồng ý tìm vật có thể hồi phục sức mạnh linh hồn cho tiền bối. Nếu huyết nhãn có thể hồi phục sức mạnh linh hồn thì sẽ đem cho tiền bối, có được không? Hồng Thiên Thánh Giả gật gật đầu. Tiểu tử ngươi quả là không tồi, nhưng lão phù cũng không chiếm lợi không của ngươi. Vô duyên vô cớ bắt người làm nhiều chuyện như vậy. Hay là như thế này, sau này nếu có nguy cơ gì, trong khả năng của lão phù sẽ giúp người. Thế nào hả? Lý Giật nghe vậy, nhanh chóng chắp tay nói. Như vậy đã tạ tiền bối nhiều rồi. Hồng Thiên Thánh Giả gật đầu nhìn xung quanh mới nói. Xem ra tiểu tử người không có hứng nghe lão phù nói nhảm. Vậy lão phù nói thẳng nha. Dù sao, cũng phải đa tạ tiền bối rồi. Hồng Thiên Thánh Giả nói vậy. Lý Giật lại vòng tay nói. Dù sao bí mật của thiên ma cửu biến với hắn mà nói là một việc vô cùng quan trọng. Đối phương nếu đồng ý nói ra, tự nhiên là tốt nhất. Sắc mặt của Hồng Thiên Thánh Giả dường như biến đổi một chút, sau đó mới nói. Công pháp thiên ma cửu biến này lai lịch cụ thể vô cùng bí mật, đã không ai biết nữa. Nhưng theo ta được biết, vào lúc thượng cổ đấu thần đại chiến, thiên ma cửu biến này đã xuất hiện. Chỉ là thiên ma cửu biến lúc đó cũng không gọi là thiên ma cửu biến, mà gọi là thiên ma quyết. Thiên ma quyết sao? Lý Giật chau mày. Không sai, chính là thiên ma quyết. Hồng Thiên Thánh Giả vẻ mặt quỷ dị, nói tiếp. Nghe nói những người tu luyện công pháp này không cần thiên phú đặc biệt nào, đều cần duy nhất chính là hấp thu đấu khí cường giả, thôn phệ những mầm bóng đấu khí của người khác. Cứ mỗi lần thôn phệ lại mạnh thêm một chút, phàm là những đấu khí đã bị thôn phệ đều có thể lấy ra sử dụng. Nếu đã thôn phệ được toàn bộ đấu khí của cửu hệ, thì có thể đồng thời sử dụng 9 loại đấu khí. Nói đến đây, Hồng Thiên Thánh Giả đã có chút cổ quái nhìn Lý Giật. Lý Giật ngẩn người mới thấp giọng nói. Nhưng thiên ma cửu biến mà ta tu luyện lại không có hiệu quả như vậy. Đó là chuyện đương nhiên. Hồng Thiên Thánh Giả nhàn nhạt gật đầu. Thiên ma quyết do quá quỷ dị nên trong thời kỳ thượng cổ đã bị các cường giả khắp nơi cấm chế. Phàm là người tu luyện thiên ma quyết đều bị truy sát cả. Chỉ là người tu luyện thiên ma quyết, có ai là người bình thường chứ? Vì vậy từ thời thượng cổ, mỗi lúc xuất hiện một người tu luyện thiên ma quyết đều phát sinh một trận đại chiến. Trận đại chiến này thậm chí làm cả đại lục phải chấn động. Nhưng đến sau này, trong những người tu luyện thiên ma quyết lại xuất hiện một thiên tài sửa đổi tâm pháp của thiên ma quyết. Từ đó thiên ma quyết đổi thành thiên ma cửu biến. Vì vậy thì tu luyện thiên ma cửu biến không nhất thiết phải thôn phệ những mầm bóng đấu khí mà dùng một cách khác có thể làm được việc này. Làm sao mà làm được? Nghe vậy Lý Giật trong lòng khẽ động, đã mơ hồ nghĩ được chuyện gì đó. Hồng Thiên Thánh Giả cổ quái liếc nhìn Lý Giật, lát sau mới thở dài nói, đó chính là phải tu luyện công pháp hệ đấu khí khác, sau đó dung hợp đấu khí này vào bên trong cơ thể, thúc đẩy công pháp tiến hóa. Đương nhiên công pháp thiên ma cửu biến, người tu luyện càng mạnh, vậy thì sau khi dung hợp, thực lực người sẽ càng mạnh hơn, công pháp tiến hóa cũng càng nhanh hơn. Chỉ là môn công pháp tình diệu tu luyện đã khó, huống hồ là 9 môn. Vì vậy nhất mạch thiên ma cửu biến sau này cũng dần mất đi. Đến sau này lại càng biến mất không chút dấu vết trên đại lục. Việc này thực ra cũng không phải bí mật lớn gì. Chỉ là ta nghĩ đến lớp người các ngươi. Những người biết thiên ma cửu biến đã không nhiều nữa. Cho dù là có người biết, cũng không biết nguồn gốc sâu xa của nó nữa rồi. Lý Giật nghe xong chợt bĩu môi, sau đó có một chút cổ quái mà nói. Ý của ngươi là nếu muốn mạnh hơn thì tất cả đấu khí của cửu hệ đều phải tu luyện một lần sao? Đó là chuyện đương nhiên. Điều này cũng chính là đặc tính của thiên ma cửu biến đấy. Hồng Thiên Thánh Giả cười nhạt. Tiểu tử ngươi phải biết, thiên ma cửu biến có rất nhiều điểm tốt. Tuy bây giờ tấn giai của ngươi vô cùng chậm, thế nhưng khi tấn cấp đến cấp bậc đấu hoàng, cấp bậc đấu tôn, ngươi sẽ linh hội được những điều tốt của nó. Nhưng mà việc tu luyện thiên ma cửu biến của ngươi nên bảo mật một chút thì tốt hơn. Những việc khác thì không nói. Người trong đấu thần điện, lục trường đã chết dưới tay của người tu luyện thiên ma cửu biến, thật là vô số kể. Nếu như người bị phát hiện, e là muốn sống ra khỏi nơi này cũng rất khó khăn đấy. Lý Giật ngần cả người, sau cùng cười khổ. Hắn cũng đã hiểu vì sao khi hắn tu luyện đấu khí khác lại có thể thuận buồm xuôi gió. Thì ra là do đặc tính của thiên ma cửu biến có chỗ đặc thù như vậy. Chỉ là nếu tính vậy, thì con đường sau này của hắn sẽ rất phiền phức rồi đây. Không nói những cái khác, đấu khí cửu hệ nếu muốn tìm đủ 9 bộ công pháp cao cấp, Quá trình này cũng là rất khó. Tuy bây giờ trong cơ thể hắn đã có 3 loại thuộc tính đấu khí, thiên ma đấu khí, tử lôi đấu khí, lưu hỏa đấu khí. Thiên ma đấu khí không bàn đến, tử lôi đấu khí hắn cũng không có công pháp lôi hệ để phối hợp tu luyện. E là cũng chỉ được như vậy thôi. Lưu hỏa đấu khí thì tốt rồi, còn nam mình lưu hỏa quyết trong tay, vậy không còn vấn đề gì nữa rồi. Mà việc này, trong tay hắn còn có một quyển thánh thiện quyết, e là có cơ hội tu luyện một lần. Nghĩ tới đây, Lý Dần đau đầu vô cùng. Hơn nữa hắn còn phát hiện, thiên ma cửu biến hắn tu luyện, theo như Hồng Thiên Thánh Giả nói, dường như có vài phần không giống. Đó chính là hắn có thể luyện hóa mầm mống đấu khí của người khác. Trong việc thôn phệ trực tiếp thì không thể làm được. Nghĩ lại, có lẽ thiên ma cửu biến này khi chuyển tận tay hắn đã có sự biến đổi cực lớn rồi. Chỉ không biết người mẹ hờ kia của hắn là nhân vật thế nào đã có thể để lại công pháp này cho hắn. Mà nhân vật tu luyện môn công pháp này lại gả cho người cha hờ của hắn. Tính vậy thì cha hắn chắc chắn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Suy nghĩ trong chốc lát, Lý Dần mới vứt những suy nghĩ hỗn độn này ra khỏi đầu. Sự việc tuy nhiều, nhưng nếu cửa trước mắt không qua khỏi, thì hắn cũng không cần phải nghĩ việc khác nữa. Bây giờ, hiểu ý của lão phu rồi chứ? Hồng Thiên Thánh Giả cười cười rồi nói. Nói ra, người tạo ra ỷ thiên phá không kiếm này, có lẽ không ngờ, quả nhiên lại có công pháp tu luyện phù hợp với nó tồn tại. Tiểu tử, nếu người tu luyện được 9 loại thuộc tính đấu khí, lại phối hợp thêm thiên ma đấu khí của ngươi, uy lực của ỷ thiên phá không kiếm khó có thể tưởng tượng ra. Việc này có lẽ khoản nói đến. Lý Dần cười khổ một tiếng. Đừng nói là tu luyện, chỉ việc thu thập những công pháp này cũng không phải dễ dàng. Với tình huống của ta, miễn cưỡng dùng được 3 loại thuộc tính là tốt rồi. Chỉ là những đấu kỹ này ta vẫn chưa tu luyện được. Nói những lời này cũng vô dụng thôi. Hồng Thiên Thánh Giả cười ha ha. Tiểu tử người thật coi nhẹ mình rồi. Theo lão phu, đấu kỹ này người tu luyện được cũng chỉ là chuyện sớm chiều thôi. Nhưng đối với chiều này, lão phu cũng phải nhắc nhở ngươi. Lúc trước, chẳng phải người đã hấp thụ mầm bóng đấu khí của tiểu tử kia rồi sao? Người nói xem, nếu rút đấu khí trong mầm bóng đấu khí của người ra để dung hòa với đấu kỹ trong chiều này, chẳng phải có tác dụng rồi sao? Như vậy cũng được sao? Lý Dần sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng rồi nói. Tuy dường như có khả năng này, nhưng ngay cả đấu kỹ cũng chưa tu luyện được. Nói gì cũng là nhảm nhí. Được rồi, chúng ta tiếp tục tu luyện thôi. Ánh mắt của Hồng Thiên Thánh Giả hướng về phía Đại Đô, sau đó nói tiếp. Nói ra thời gian của người không còn nhiều nữa. Lão Phù cũng cảm ứng được, Đại Đô lúc này đã phong khởi vận động rồi. Người nhiều nhất cũng chỉ có thời gian 3 ngày nữa thôi. Nhưng lão Phù tin, trong 3 ngày này, người có thể tu luyện thành công. Dù sao trong tay của người cũng có tiền địa kỳ vật, huyết nhãn. Vật này đối với thiên ma cửu biến mà nói là phần đại bổ đấy. Đúng thế. Lý Dật gật đầu, nhìn huyết nhãn màu mã não trước mặt. Sau đó, tay phải của hắn điểm nhẹ, rồi lôi kéo, chợt thấy một luồng đấu khí hướng về phía huyết nhãn. Huyết nhãn lúc này nhanh chóng xoay tròn, huyết sắt chi khí vọt tới phía tay của Lý Dật. Lý Dật nhẹ nhàng hít một hơi, ân khí trên hai tay đã biến đổi. Thấy huyết sắt chi khí xoay tròn trong không trung, rồi bổ mạnh về phía hắn. Sau đó cùng với hít thở của Lý Dật xâm nhập vào bên trong cơ thể hắn. Cảm thụ được đấu khí tràn đầy bên trong cơ thể, sắc mặt của Lý Dật tốt hơn nhiều. Sau đó một nụ cười nhếch miệng. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hồng Thiên Thánh Giả, tay phải nhẹ nhàng biến đổi. Một kiếm quyết đã xuất hiện ở tay phải của hắn. Dẫn khí nhập thể. Âm thanh nhỏ lại phát ra. Thiên địa nguyên khí xung quanh bắt đầu khởi động. Sau đó hình thành một nguyên khí xoắn ốc kỳ quái, tụ tập lại trên đầu ngón tay của Lý Dật. Thế vậy sắc mặt của Lý Dật chăm chú hơn. Trong lúc hắn hít thở, đôi khi 3 màu nhanh chóng tuôn ra từ cơ thể hắn, đọng lại ở đầu ngón tay. Sau đó từ từ phát sáng. Đầu khi 3 màu lúc này hình thành một loại cảm giác quỷ dị, như 3 loại dịch thể, tính chất bất đồng, dung hợp hoàn mỹ cùng nhau. Đó cũng là do thiên ma cửu biến mà Lý Dật tu luyện, nên người khác muốn làm việc này cũng không phải dễ dàng gì. Nhìn thấy đấu khí xoắn ốc trên đầu ngón tay hình thành, sau mặt Lý Dật vẫn thận trọng như vậy, thì sau đó một âm thanh nhỏ từ miệng hắn phát ra. Ngừng khí phá không. Một tiếng trầm đục phát ra, rung động vô hình, lấy Lý Dật làm trung tâm, tản mạnh ra 4 phía. Chương khí xung quanh một lần nữa bị đẩy ra, mà bên trên ao đầm rậm rạp, từng cuộn sóng bây giờ nổi lên. Khi thấy lúc này, lại ngưng tụ lần nữa, sau đó lại thấy trong ánh mắt Lý Dật Một tia tinh quang chợt lóe, tay phải huy vũ kiếm quyết bổ mạnh về phía trước. Ỷ thiên phá không kiếm. Chướng khí tràn ngập trong ao đầm, bầu trời như bị đè xuống. Một làn gió mang mùi tanh hôi nhẹ qua, sau đó mang theo từng đợt rung động lan ra xung quanh. Bên trên ao đầm, thi thoảng có vài đạo kiếm quang nhàn sắc cổ quái lóe lên. Kiếm khí sắc bén chặt đứt những cây cối hai bên. Nếu nó nổ bên trên ao đầm, có thể làm cho toàn bộ ao đầm lầy lội khởi động. Tại một phiến đá ở trung tâm ao đầm, người thiếu niên mặc hắc bào khoanh chân ngồi đó, hai tay kết thành ấn ký tu luyện. Trước mặt hắn, huyệt nhãn mã não đỏ như máu đang chậm rãi chuyển động. Từ trong huyết nhãn, thỉnh thoảng có một đạo nguyên khí huyết sắc bị co quắp, rung động một lát, rồi cuồn cuộn bay về phía người thiếu niên. Dưới tình huống đặc dị đó, chứng khí tràn ngập, khu rừng âm u ấy, bầu trời trở nên đen kịt. Tuy đều là nơi khỉ hò cỏ gáy, nhưng lại trở thành một nơi tu luyện cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì nơi này đã mấy ngàn năm không có dấu chân người, nên mới có nguồn nguyên khí dồi dào cho hắn tiêu xài. Cũng vì nơi này ẩn mật như vậy, thế nên cũng không có người đến quấy nhiễu hắn tu luyện. Dưới tình hình ấy, Lý Dần hấp thụ không sót một tia huyết sát chi khí nào từ bên trong huyết nhãn tràn ra. Cùng với thời gian trôi qua, dường như vô số thiên địa nguyên khí và huyết sát chi khí đều tụ lại trên người Lý Dần. Lý Dần hấp thụ hết những nguyên khí này vào bên trong cơ thể, sau đó dùng phương pháp vận chuyển của tâm pháp thiền ma cầu biến, nhanh chóng cô đọng những thiên địa nguyên khí và huyết sát chi khí này thành đấu khí của mình. Sau khi tu luyện liên tục trong nửa giờ, khí tức quanh người Lý Dật mới ảm đạm vài phần, còn huyết sắt chi khí bên trong huyết nhãn tràn ra cũng nhanh chóng lùi về bên trong. Tuy nó vẫn nổi lơ lửng ở xung quanh, nhưng đã có không khí khí tức trào ra bên ngoài nữa. Chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt của Lý Dật hiện lên tia sát khí. Một lát sau, sát khí trong mắt hắn mới dần tiêu tán, nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn có vài phần cuồng bạo ở bên trong cơ thể. Ở nơi này phối hợp tu luyện cùng với huyết nhãn quả nhiên là không tồi. Chỉ là trong hai ngày ngắn ngủi, ta đã có cảm giác chạm đến cửa cửu tinh. Nếu thời gian đầy đủ, ta ở đây trực tiếp tấn cấp đến đấu sư cũng không phải chuyện khó. Thậm chí, huyết sắt chi khí trong huyết nhãn nếu đủ tiêu xài, không chứng cấp bậc của ta có thể lại càng cao hơn nữa. Ấn ký tu luyện trong tay tản ra, cảm thụ được khí tức cổ quái bên trong cơ thể. Một lát sau, Lý Dần mới thấp giọng nói. Nhưng đáng tiếc, do quan hệ với huyết nhãn, hai ngày khổ luyện này của ta vẫn chưa lĩnh hội được bí quyết thật sự trong Ỷ Thiên Phá Không Kiếm. Đến này tuy đã có thể miễn cưỡng dùng đấu khí cô đọng được kiếm khí, nhưng lực công kích lại quá yếu. Đối phó với người bình thường còn được, nếu đối phó với cường giả, quả nhiên là làm trò cười to. Chậm rãi đứng lên, chắp tay nhìn chướng khí trước mặt. Đặt sau, Lý Dần mới cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Chỉ có hai ngày, người đã cơ bản lĩnh hội được cách dùng kiếm khí, đã là một thành quả không tồi. Hồng Thiên Thánh Giả Huyền Phù ở bên dường như cũng đã tu luyện xong, mở mắt nói. Lý Dần cau mày thở dài. Nói ra, ta vẫn tu luyện theo tâm pháp này, nhưng vẫn không đạt đến lực sát phạt sắc bén theo yêu cầu. Lẽ nào do quyền trục trên tay ta không đầy đủ, thiếu một phần quan trọng nào đó sao? Nói đến đây, Lý Dần cũng có vài phần không tin, lắc lắc đầu. Dường như cảm nhận được nỗ khổ não của Lý Dật, Hồng Thiên Thánh Giả không nhiều lời an ủi mà nhắm mắt tiềm tu. Dù sao việc tu luyện này, người ngoài chỉ điểm là cần thiết, nhưng lĩnh ngộ được hay không thì tùy thuộc bản lĩnh của người tu luyện. Nếu không lĩnh ngộ nổi, người ngoài nói nhiều đi chăng nữa cũng vô dụng. Nhìn chương khí trước mặt, Lý Dật chậm rãi giơ tay phải lên, nhẹ nhàng khoanh thành trên ao đầm. Một đạo kiếm khí như sợi tơ bay ra, lúc chưa tiếp cận ao đầm, đã có vài phần rung động. Hắn đây là tiện tay ra chiêu, so với lúc tu luyện, uy thế, gượng trong toàn thân mà nói, thì tự nhiên bất đồng cực lớn. Nhìn thấy uy lực được như thế này, Lý Dần cũng chỉ cười khổ. Nếu Ỷ Thiên Phá Không Kiếm chỉ có được chút uy lực này, vậy cái đấu kỹ này không bằng không dùng thì hơn. Khép hai con mắt lại, Lý Dần chậm rãi hít thở. Mấy ngày này khó có được cảm giác uể oải, chính là sự uể oải này khiến hắn cảm nhận được sự yên lặng cực hạn. Cùng với cảm giác này, Lý Dần cũng tình diệu tiếp nhận trạng thái huyền diệu trong người mình. Hồng Thiên Thánh Giả bên cạnh thấy vậy, trong lòng phảng phất có chút sở ngộ, sau đó nhắm mắt lại. Mà Lý Dật lúc này, tuy như nghỉ ngơi, nhưng trong đầu óc lại không tự chủ nghĩ về những ngày này, suy nghĩ lại quá trình tu luyện Ỷ Thiên Phá Không Kiếm. Quá trình tu luyện hiện lên trong đầu, so sánh với tâm pháp trên quyển trục, Lý Giật có thể cảm giác phương pháp tu luyện của hắn cũng không có sai. Nhưng mà trong quá trình tu luyện, dường như thiếu mất một điều quan trọng gì đó. Mà chính điều thiếu sót này lại khiến hắn không thể lĩnh ngộ được điểm then chốt trong Ỷ Thiên Phá Không Kiếm. Loại cảm giác này khiến Lý Giật trong lòng phiền muộn cực hạn. Vốn dĩ hắn có thể lĩnh ngộ được chiêu này, nhưng lại thiếu mất một điều quan trọng, lại khiến hắn không thể lĩnh ngộ được. Ngày lúc Lý Giật đang cảm thấy phiền muộn đến cực hạn, ao đầm trước mặt hắn, trong chốc lát xuất hiện một thân ảnh, sau đó bổ về nơi hắn đang ngồi. Thứ đột nhiên xuất hiện này, Lý Giật lại biết rõ, trong ao đầm này vốn dĩ tồn tại một con mã thú cấp 3, gọi là Phúc Thủy Hắc Xà. Lúc chưa đến nơi này, Lý Giật đã biết sự tồn tại của chúng, chỉ là hai bên vẫn ở trong trạng thái tương an vô sự. Vì vậy Lý Giật cũng không chú ý đến nó. Nhưng thật không ngờ, đúng lúc hắn đang tâm ý phiền loạn, Phúc Thủy Hắc Xà này lại chạy đến quấy rầy hắn. Cút đi! Một tiếng gầm dữ dội phát ra từ miệng Lý Giật, nhưng bọn Phúc Thủy Hắc Xà dường như không nghe thấy, vẫn xông đến. Lý Giật vô thức vung tay, chỉ quyết hình thành trên tay phải bổ mạnh ra. Sau đó, một đạo kiếm khí sắc bén màu tím ứng thủ xuất ra. Oanh một tiếng, đạo kiếm khí này giống như một luồng cuồng lôi hùng hằng nện xuống thân hình Hắc Xà. Nhất thời trên thân thể xuất hiện những trường nước to, đồng thời thân thể Hắc Xà lùi về sau, sau đó rời mạnh xuống ao đầm, làm nổi lên một vũng bùn lớn. Đây là... Miệng vừa hé ra, Lý Dần đã có vài phần kinh ngạc. Hắn thực không ngờ, lúc này Ỷ Thiên Phá Không Kiếm, hắn tiện tay xuất ra, lại có uy lực bực này. Đây rốt cuộc là cái gì? Thanh âm Lý Dần mang chút chần chờ, tự hắn cũng mang chút cảm giác không tin. Ỷ Thiên Phá Không Kiếm khó tu luyện thành này, hắn lại tu luyện được, cách có hiểu như vậy sao? Đúng là tiểu tử có vận khí tốt, quả nhiên có thể trong hai ngày ngắn ngủi nắm giữ được mấu chốt nhất của chiều này. Người thường nếu không có nửa năm khổ luyện, chắc chắn làm không có được. Tiểu tử, bây giờ người biết trước đây khi xuất chiêu, người thiếu thứ gì rồi chứ? Hồng Thiên Thánh Giả ở một bên cười nhạt, mang vài phần kinh ngạc rồi nói ra. Nghe vậy thì Lý Giật sửng sốt, sau đó mới thốt ra. Sát khí, lúc trước tuy ta không dùng sai tâm pháp, nhưng lúc then chốt lại thiếu mất sát ý. Nhưng lúc vừa rồi, ta phẫn nộ xuất thủ, quả nhiên sát khí thật kinh người. Nói đến đây, Lý Giật cũng thấy mình có vài phần may mắn. Không ngờ hắn lại có thể luyện được chiêu đấu kỹ này như vậy. Nhưng người dường như vẫn chưa thật sự luyện thành. Vừa rồi, người chỉ dùng ra một chiêu kiếm khí. Nếu là Ỷ Thiên Phá Không Kiếm chân chính, dường như do nhiều đạo kiếm khí hợp thành. Nếu chỉ có một đạo kiếm khí như vậy, uy lực của nó có lẽ không có cao. Nhưng nếu người có thể hoàn mỹ dùng hợp tất cả những đấu khí trong người của người lúc này, uy lực sẽ kinh người lắm đây. Sau khi suy nghĩ, Hồng Thiên Thánh Giả mới nói một câu. Người xem, bọn xúc sinh đó, chẳng phải người vẫn chưa giải quyết được sao? Nghe vậy thì Lý Giật quay đầu nhìn ao đầm. Quả nhiên nhìn thấy những Hắc Xà vốn dĩ bị hắn đánh thối lui, lúc này đã vùng trở dậy. Nhưng lúc này, lần phiến ở trên người chúng đã bùng mất gần một nửa, máu tươi tràn đầy. Tuy bị thương không nhẹ, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng. Chỉ là động tác của Lý Giật đã chọc giận chúng, khiến chúng rít gào không ngớt, không ngừng du động trong cái ao đầm, thỉnh thoảng phát ra sự cuồng bạo cực hạn. Xem ra, bọn xúc sinh này quả nhiên tìm đến cửa để ta tu luyện. Nếu đã vậy, thì ta cũng không khách khí thêm nữa. Thế vậy, Lý Giật cười nhạt, nhãn thần quét trên bọn Hắc Xà kia. Hắn lúc này đã sơ bộ hiểu được bấu chốt của Ỷ Thiên Phá Không Kiếm. Có được ma thú cấp bậc tương đương với cấp bậc đấu sư giúp hắn tu luyện, cảm giác quả nhiên là không tồi. Nghĩ tới đây, chỉ cười lạnh một tiếng, tay phải của Lý Giật đã nhanh chóng vẽ ra một kiếm quyết, tay trái vỗ nhẹ ra bốn phía, dẫn khí nhập thể. Một tiếng quát nhẹ, thiên địa nguyên khí xung quanh đã sôi trào hẳn lên, hình thành một đợt thủy triều mạnh mẽ hướng về phía của Lý Giật. Lúc này, bọn Hắc Xà kia cũng đã cảm thấy có gì đó bất an, đã nhanh chóng rung động. Sau đó, thấy thân hình chúng run lên, bổ về hướng của Lý Giật. Quả nhiên là ma thú, đủ thông minh. Chỉ là lúc này đã quá muộn rồi. Sau khi cười nhạt một tiếng, cùng với ấn ký biến hóa, trên cánh tay phải của Lý Giật, đầu khí bà màu đang nhanh chóng tuôn ra, sau đó ngừng kết lại. Chỉ là lúc này có chút không giống với lúc trước. Đầu khí ngừng trọng không có hình xoắn ốc, mà hình thành ba đạo kiếm khí giống như trường kiếm, đọng lại bên cạnh Lý Giật. Một màn này khiến Lý Giật hơi kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là cảm giác vui mừng. Bởi vì hắn cảm thấy chiêu này, hắn cuối cùng cũng đã thật sự nắm vững rồi. Ngừng khí phá không, cùng với tiếng hát quát khẽ, kiếm khí ba màu đã nhanh chóng biến thành đấu khí sôi trào, sau đó lại cuộn lại, hình thành một kiếm khí cực kỳ sắc bén, đọng lại trên đầu ngón tay của Lý Dật. Nhìn con hắc xà đang bổ đến, Lý Dật chỉ cười lạnh một tiếng, tay phải đã chém mạnh ra, ỷ thiên phá không kiếm. Bùm một tiếng hạ xuống, mấy đạo trường kiếm đã hiện lên trong không khí, bảo vệ con hắc xà đang bò tới, lại bên trong dường như chỉ trong lúc vô thành vô tức. Thân hình cực lớn của hắc xà đã bị gãy ra, còn nơi tiếp xúc với trường kiếm đều bị biến thành bột phấn. Kiếm khí kình thiên quét ngang, tạo thành một đường nét trên ao đầm. Nhưng nơi kiếm khí đi qua, những đồ vật có thể nhìn thấy được đều biến thành bột phấn vụn. Toàn bộ ao đầm lúc này đều rối loạn. Trong phạm vi mấy trăm dặm đều cảm ứng được chiều mà thú sát khí này. Trong nháy mắt đều phủ phục trên mặt đất. Mà loại thực lực hấp lực này càng trực tiếp bạo thế mà chết. Uy được một chiêu, quả nhiên lại đến mức độ này, làm Lý Dật cũng cảm thấy bất ngờ. Uy lực của một chiêu này khiến quái miệng Lý Dật cũng nhăn lại. Chỉ là hắn cũng không vội vui mừng, nhưng nhanh chóng nhắm mắt, tỉ mỉ nhớ lại cảnh tượng lúc xuất chiêu. Đợi đến lúc cảnh tượng đó khắc rõ trong đầu hắn, hắn mới thở ra một hơi, đã bình tĩnh lại rất nhiều. Đến lúc này, Lý Dật mới thật sự luyện thành được chiêu này. Hắn cũng có vài phần tin tưởng, trong tình huống không cần sự chuẩn bị này, cũng có thể dùng ra kiếm khí uy lực cường hãn. Như vậy coi như đã miễn cưỡng giải quyết được một việc, có chiêu bảo vệ tính mạng, nếu dưới tình huống nguy hiểm, ta xem như cũng đã có được thực lực bảo vệ rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, Lý Dật mới mở mắt, sau đó nhãn thần rơi xuống huyết nhãn trước mặt. Nhưng mà trong lúc hắn mở mắt, lại phát hiện ra một việc kỳ lạ. Huyết nhãn vốn dĩ ổn định vô cùng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ hổng, còn những huyết sát chi khí ở bên trong thoát ra lại ngưng tụ lại xung quanh người Lý Dật. Dường như chỉ cần hắn hít thở đã có thể tiến nhập vào bên trong cơ thể hắn. Đối mặt với việc kỳ dị này, khóe mắt của Lý Dật nháy nháy. Hắn cũng không phải vừa mới tu luyện, nên vừa thấy vậy cũng đã biết việc gì đang xảy ra. Đột nhiên lại đột phá sao? Lúc này trong lòng Lý Dật không biết có cảm giác gì, không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng dù sao lại có cơ duyên đột phá như vậy, hắn dù sao cũng không thể bỏ qua. Ngay lập tức, Lý Dật dường như không do dự, chỉ vỗ nhẹ trên dung giới của mình. Đột nhiên có một hộp ngọc từ bên trong bay ra, sau đó huyền phù xung quanh hắn. Còn hắn vỗ quanh một lúc đã xuất hiện một tầng phòng hộ nhỏ nhỏ. Nhưng mà loại phòng hộ này không có tác dụng quá lớn. Lúc đó, Lý Dật quay đầu nhìn Hồng Thiên Thánh Giả đang phiêu phù trong không trung lại vòng tay mà nói. Hộ vệ tiếp theo phải làm phiền tiền bối rồi. Thấy Hồng Thiên Thánh Giả gật đầu, Lý Dật không chút chần chờ, khoanh chân ngồi xuống, hai tay điểm mạnh phía trước. Từng đợt đấu khí lan truyền ra xung quanh, xoay quanh hắn, còn hắn cũng nhanh chóng nhắm mắt lại. Hai tay cũng kết ấn thành ấn ký tu luyện. Ấn ký vừa hình thành, huyết sát chi khí vốn dĩ phiêu phủ xung quanh hắn đã bắt đầu khởi động, sau đó hình thành từng đạo trường xa. Nhanh chóng cuốn lấy Lý Dật thật chặt, cuối cùng rồi với sự hít thở của hắn, chui vào bên trong cơ thể của hắn. Tu luyện thiên ma cửu biến, nếu muốn gia tốc, cần lượng huyết sát chi khí cực lớn. Mà lúc này, huyết sát chi khí ẩn chứa bên trong huyết nhãn trước mặt Lý Dật lại thật nồng hậu, thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn. Vì vậy, trong lúc tấn cấp, Lý Dật không cần lo lắng, trong quá trình đột phá sẽ gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, cửu tinh trong mỗi cấp bậc đều rất khó đột phá. Lý Dật lại tin tưởng rằng hôm nay có thể đột phá được. Nhưng mà điều hắn quan tâm hơn là năng lượng huyết nhãn này cung cấp khi phối hợp với đấu khí nồng nặc trong cơ thể hắn có thể khiến hắn trong chốc lát tấn cấp bậc đấu sư không. Cách nghĩ xem ra không thể tưởng tượng này lại là hiệu quả sau khi Lý Dật suy nghĩ kỹ. Tuy cựu tình đấu giả và nhất tình đấu sư nghe ra chỉ có một chút chênh lệch, nhưng với Lý Dật mà nói lại hoàn toàn không giống nhau. Vì vậy thì lần này thậm chí đem thanh vân quả đã chuẩn bị từ trước ra, chỉ hy vọng nếu có cơ duyên hắn có thể thuận lợi đột phá. Cùng với huyết sát chi khí, mỗi lúc một trào ra càng nhiều, bị Lý Dật hấp thụ vào trong cơ thể. Trên da hắn cũng có những biến đổi kỳ lạ, thậm chí trên đầu cũng có những tia khói thoát ra, khiến toàn thân hắn đều biến hóa kỳ dị. Mà với những biến hóa bên ngoài, lúc này đấu khí bên trong cơ thể Lý Dật cũng đã toát ra cực hạn. Mỗi lần hít thở lại mang theo huyết sát chi khí, cùng với sự vận chuyển thiên ma cửu biến, nhanh chóng chuyển hóa thành thiên ma đấu khí, sau đó nhanh chóng nhập vào xoáy đấu khí ở đan điền khí hải. Nhưng sự sát nhập này cũng không có hiệu quả gì. Xoáy đấu khí như không có đáy, không ngừng tuôn phệ những đấu khí cuồn cuộn. Nhưng mà cùng với thời gian trôi qua, xoáy đấu khí cũng xuất hiện vài tia biến hóa. Đấu khí vốn dĩ hai màu tím đỏ, dần dần bị một màu huyết sắc thay thế. Lý Dật cũng không biết sự biến hóa này chứng minh những đấu khí khác bên trong cơ thể hắn tạm thời đã bị áp chế, còn thiên ma đấu khí lúc này đã đạt tới trạng thái cực hạn. Mơ hồ, dường như xuất hiện một tầng lá mỏng đột phá tất cả mọi thứ, còn xoáy đấu khí như đang chờ đợi gì đó, nhanh chóng được xoay tròn. Cùng với sự xoay tròn này, Lý Dật có thể cảm nhận rõ ràng rất nhiều kinh mạch, cốt cách, cơ nhục bên trong cơ thể, dường như cũng bị huyết sát chỉ khí tẩy tủy vậy, khiến sức mạnh bên trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh. Còn đấu khí đã toát lên đến cực hạn, cũng như sắp vỡ khỏi cơ thể của hắn. Cùng lúc Lý Dật luyện đến lúc mấu chốt, bây giờ thiên địa nguyên khí xung quanh cũng dẫn động, hình thành một dòng suối kỳ dị bổ về phía Lý Dật đang ngồi. Còn huyết nhãn đang huyền phù trước mặt Lý Dật cũng nhanh chóng xoay tròn, lúc sau cùng tự như đều biến thành bột phấn vậy.